Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 97, phần 97. Lại tỷ như, đại đại đơn truyền lục gia dòng chính. Đúng là bởi vì lục gia dòng chính lực lượng cường đại, mới có thể tạo thành cái này hiện tượng. Quý Bách suy nghĩ cẩn thận điểm này sau, đã từng cắn răng nhịn đau muốn cùng quý phu nhân ly hôn. Hắn rất khó có con nối dõi hậu đại, lại không nghĩ liên lụy quý phu nhân. Tiểu bội như vậy thích tiểu hài tử, nàng nhất định sẽ là cái hảo mụ mụ, nhưng cuối cùng vẫn là không ly thành. Hắn thua ở quý phu nhân nước mắt dưới. Nàng ôm hắn khóc lóc nói, nàng muốn hài tử, là muốn một cái hắn hài tử. Nếu ở hài tử cùng hắn chi gian tuyển, nàng sẽ tuyển hắn. Từ kia lúc sau, Quý Bách cùng quý phu nhân liền không hề đàm luận hài tử vấn đề. Hết thảy tùy duyên, nhiều năm như vậy qua đi, hắn đã năm giới 40, tiểu bội cũng 35, như cũ không có động tĩnh, Quý Bách đã hết hy vọng, hắn gấp bội đối thê tử hảo, nếu không thể làm nàng trở thành hạnh phúc mụ mụ, hưởng thụ thiên luân chi nhạc, kia ít nhất muốn cho nàng trở thành hạnh phúc nữ nhân. Lão nhân cũng là biết Quý Bách tình huống này. Hắn thở dài vỗ vỗ Quý Bách, nếu tiểu bội hôm nay vứt bỏ ngươi, kia một hồi bồi ta cái này lão nhân uống hai chung thế nào? Quý Bách nhíu mày, vương thúc, đức tử nhắc nhở quá ta, ngài huyết áp cao, nhiều nhất chỉ có thể uống một chung, lão nhân không hài lòng lẩm bẩm. Cái gì cao, ta một chút đều không cao, đừng nghe trong nhà tiểu hài tử loạn giảng. Hai chung, nhất định phải uống hai chung, Quý Bách bất đắc dĩ cười cười. Lược đau đầu đuổi kịp lão nhân, nếu hắn có hài tử, chờ hắn già rồi, cũng sẽ như vậy giống hài tử làm nũng oán giận đi. Sao Sơ Bạch trở lại chung cư khi, nghênh đón nàng là Sở Thiên sáng lạn gương mặt tươi cười. Sở Thiên vẻ mặt cầu khen ngợi, cầu tán thưởng biểu tình, ân cần nghênh đón nàng vào cửa. Sơ Bạch nhìn hắn một cái, đã xảy ra chuyện, Sở Thiên cười đến đặc biệt đắc ý, ta bắt được Lê gia phái tới người, Sơ Bạch sửng sốt hạ. Nàng đợi lâu như vậy không chờ đến, mới đi rồi trong chốc lát, liền xuất hiện, người xác định là Lê gia phái tới. Không phải á loại nhân loại, cũng không có yêu lực, chính là cái người thường, bất quá trên người nàng mang hóa đến là không ít. Kia linh quang lập loè thiếu chút nữa làm ta mắt bị mù. Mang nhiều như vậy ra hòa, khẳng định là tính toán tới đánh lén. Sơ Bạch nhướng mày, người nọ đâu? Sở Thiên, ta nghĩ làm nàng vẫn luôn ở trận pháp đảo quanh. Vạn nhất cá chết lưới rách phá hủy trận pháp cũng không tốt. Liền bắt nhốt ở thư phòng, Sở Thiên chỉ thư phòng. Làm mặt quỷ bồi thêm một câu. Chói gô, tuyệt đối rắn chắc Sơ Bạch. Ngoặc kép, nàng cảm thấy có điểm không đúng, Lê gia sẽ phái một người bình thường đột kích đánh, liền tính nghĩ ra này không ngờ, này cũng quá vô nghĩa, mà cái này người thường trên người pháp khí bùa chú loại hộ thân hẳn là không ít. Lại bị Sở Thiên ngoan ngoãn trói lại tới, một chút dãy dụa đều không có, mau chân đến xem sao, ta bồi ngươi cùng nhau đi vào, Sở Thiên hỏi, Sơ Bạch gật gật đầu. Nhấc chân đi hướng thư phòng, Sơ Bạch thư phòng không gian cũng không tính quá lớn, một chương máy tính bàn, một phen máy tính ghế, lại thêm một cái bút điện, dựa môn bên này còn đặt một cái giá sách, cơ bản liền không có gì để đó không dùng không gian. Nàng đẩy ra cửa thư phòng, bên trong một bóng người bị trói ở máy tính ghế, thật sao trói gô, cùng nàng ở trong tivi nhìn đến quá buộc chặt thủ pháp giống nhau như đúc. Trói kín mít, còn rất xinh đẹp, máy tính ghế bị trói chính là một nữ nhân, 20-30 tuổi bộ dáng, hẳn là đã vì nhân thê, có một cổ thiếu phụ dịu dàng hương vị, nàng mặt mày không tính đặc biệt xinh đẹp, thoạt nhìn lại thập phần thoải mái, chẳng sợ giờ phút này bị thô lỗ cột vào ghế trên. Như cũ là có một loại năm tháng tĩnh hảo thản nhiên Kamani nhìn đến môn bị mở ra. Thiếu phụ dương mắt, trong mắt mang cười mở miệng, ngài hảo, Sơ Bạch, lần đầu gặp mặt, ta là tới xin thuốc, xin thuốc. Sơ Bạch yên lặng nhìn thoáng qua Sở Thiên, nói tốt Lê gia phái tới sát thủ đâu. Sở Thiên trừng mắt máy tính ghế nữ nhân, quay đầu hướng Sơ Bạch nói, đừng bị biểu tượng lứa, tại đây loại thời điểm xông tới, còn mang theo như vậy nhiều gia hỏa, khẳng định có mưu đồ. Cái kia thiếu phụ bất quá là cái người thường, trên người lại linh quang lập lòe, nàng trên cổ mang theo ngọc bội là một cái loại nhỏ phòng hộ trận pháp. Thủ đoạn gian cái tay kia vòng cũng thực đặc thù, lấy Sở Thiên nhãn lực phán đoán, ít nhất có 3 loại công kích bùa chú khắc vào mặt trên. Càng miễn bàn thiếu phụ trên người mặt khác phối sức, không phải công kích tính, chính là phòng ngự tính, không có một kiện đơn giản, có được này đó, liền tính chỉ là cái người thường cũng có thể cụ bị cực đại lực sát thương. Sơ Bạch đau đầu, nàng phất tay ý bảo Sở Thiên đem người thả, nàng ở thiếu phụ trên người căn bản không cảm giác được một tia ác ý. Vài thứ kia, cùng với nói là dùng để đối phó nàng, không bằng nói là người nào đặt ở thiếu phụ trên người. Dùng để bảo hộ thiếu phụ chính mình, Sở Thiên bắt được người lại không được đến đùi vàng khen ngợi. Hiện tại thoạt nhìn tựa hồ con nghĩ sai rồi. Hắn héo lộc cộc đi cấp thiếu phụ mở trói. Thiếu phụ trọng hoạch tự do sau. Xoa xoa thủ đoạn, cười dịu dàng nói, ta kêu tiểu bội, là Long Tổ Quý Bách Thê Tử. Lần này mạo muội tới cửa, là không nghĩ bị quá nhiều người biết, đặc biệt là ta trượng phu, ta thật là tới xin thuốc, cầu một bộ sinh sản đan dược sao. Sơ Bạch cùng Sở Thiên tiêu hóa trong chốc lát. Mới loát thanh quý phu nhân nói, nàng cùng nàng trượng phu Quý Bách kết hôn nhiều năm, lại không có hài tử, mọi cách rơi vào đường cùng, nhìn Sơ Bạch tiểu thuyết nhắc tới sinh sản đan dược. Lại rõ ràng Sơ Bạch cùng Lê ra phía trước sự, cảm thấy Sơ Bạch là cái đáng tin cậy, lúc này mới tới cửa xin thuốc. Sơ Bạch vẻ mặt mộng bức, ấp úng nói, ta sẽ không trị liệu nhân loại vô sinh à. Quý Bách cùng quý phu nhân đều là nhân loại thuần chủng, nàng như thế nào biết nên như thế nào làm cho bọn họ có được hài tử à. Này vấn đề không phải hẳn là thượng bệnh viện sao? Nhất vô dụng lộng cái ống nghiệm trẻ con gì đó. Sở Thiên cũng là vẻ mặt ngọa táo. Hắn nhịn không được nói. Tiểu thuyết viết kia dược ngươi thật đúng là tin a. Sinh sản đan dược cùng phía trước tích cốc đan, hóa độc đan không giống nhau. Đây là nhằm vào yêu tộc. Tiểu thuyết thổi chúng ba hoa trích tròe. Hiện đại xã hội lại rất ít thấy yêu tộc. Cho dù là đặc thù trong vòng, tin tưởng cũng không nhiều lắm đi. Người này trực tiếp tới cửa xin thuốc, thoạt nhìn giống như là dê béo coi tiền như rác, đầy mặt viết không kém tiền, cầu hố. Quý phu nhân cười gật đầu, hoàn toàn không có bởi vì này hai người biểu hiện mà mất phong độ. Chính là tiểu thuyết viết kia dược là nhằm vào yêu tộc. Yêu lực cường đại giả mới có thể sinh sản khó khăn. Người cùng Quý Bách, Sở Thiên nhìn nhìn nàng, thấy thế nào đối phương đều là thuần chủng nhân loại đi. Ta biết, yêu lực cường đại giả sinh sản khó khăn, này cùng nhân loại kỳ thật có cộng đồng chỗ, ở đặc thù trong vòng, càng là lực lượng cường đại người, ở phía sau đại sự thượng liền càng khó khăn, này cùng tiểu thuyết miêu tả dữ dội tương tự, cho nên ta nghĩ có thể hay không thử một lần, lúc này mới tới cửa xin thuốc. Quý phu nhân nhẹ giọng giải thích, chúng ta trước kia cũng thử qua hiện đại y học thủ đoạn. Vô luận là ống nghiệm trẻ con vẫn là mặt khác, đều không ngoại lệ tất cả đều thất bại, kia sẽ bệnh viện bác sĩ cơ hồ không thể tin tưởng hai mắt của mình, rõ ràng thượng một giây thành công tụ tinh trứng, tại hạ một giây liền sẽ mất đi hoạt tính tử vong. Vô luận thí bao nhiêu lần đều giống nhau, quả thực giống như là có cái gì nhìn không thấy lực lượng phá hủy thụ tinh trứng hoạt tính. Quý phu nhân rõ ràng. Đó là trượng phu Quý Bách quá mức lực lượng cường đại. Cũng là từ kia lúc sau, quý phu nhân từ bỏ hiện đại y học mặt khác thủ đoạn. Nhưng vẫn không từ bỏ mang thai ý niệm mà ni nàng tưởng cấp Quý Bách sinh một cái hài tử. Một cái thuộc về hắn cùng nàng hài tử. Quý Bách là quân nhân cô nhi, vốn dĩ liền không có gì thân nhân. Hắn lực lượng cường đại, có thể so sánh người thường sống được càng lâu. Chờ nàng già rồi, chờ nàng đã chết, liền thật sự chỉ còn lại có Quý Bách một người lẻ loi lưu tại trên đời này. Nếu có cái hài tử làm bạn hắn, làm hắn không cần như vậy cô đơn, kia nàng cho dù đi trước, cũng không có gì tiếc nuối. Sơ Bạch nhíu mày, nhân loại tu vi cao lúc sau, đích xác cũng sẽ giống như đại yêu giống nhau. Lực lượng càng cường, còn nối dõi truyền thừa càng khó khăn. Ở thiên tứ đại lục những cái đó, tu vi cao thâm nhân loại là như thế nào giải quyết? Sơ Bạch nỗ lực hồi tưởng hạ, sau đó phát giác ở nàng quê quán. Những cái đó, tu vi cao thâm nhân loại đại bộ phận đều không để bụng cái gì con nối dõi truyền thừa a. Thiên tứ đại lục toàn dân toàn võ, nhân loại tu luyện tự thân, theo đuổi sao sao thành thần, xé rách hư không, tu vi cao thâm giả thường thường có thể sống thật lâu. Có thời gian đều ở tu luyện để có thể càng tiến thêm một bước. Trừ bỏ những cái đó yêu cầu con nối dõi chạy dài kế thừa đại thế gia. Những người khác căn bản không ai để ý có thể hay không sinh hài tử chuyện này. Nam tu sĩ không thèm để ý, nữ tu sĩ liền càng không thèm để ý. Rốt cuộc, sinh hài tử chẳng những chậm trễ tu luyện thời gian, càng dễ thiệt hại chính mình tu vi. Sinh ra tới còn không có biện pháp bảo đảm hài tử thiên tư. Nếu là thiên phú quá thấp, tu vi không thể đi lên, thọ mệnh không dài, còn muốn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, thực lực cao cường nữ tu rất ít có nguyện ý gả chồng sinh con. Cho dù có đạo lữ, cũng cực nhỏ sẽ ở sinh hài tử việc này thượng nỗ lực. Thiên tứ đại lục cũng là có đề cao thụ thai tỷ lệ dược. Nàng tin tưởng bẩm sinh dược đỉnh cũng có đan phương ghi lại. Nhưng vấn đề lớn nhất là, loại này đề cao thụ thai tỷ lệ dược sở yêu cầu linh thực quá mức với hy hữu. Trong đó có mấy vị linh thực chẳng sợ ở thiên tứ đại lục thượng đều số lượng cũng không nhiều. Phóng tới hiện đại xã hội, đừng nói hy hữu kia vài cọng, liền tính là thường thấy những cái đó phụ liệu, Sơ Bạch đều còn không có gặp qua giống nhau. Thấy Sơ Bạch trầm mặc không nói, quý phu nhân lại lần nữa mở miệng, cái kia sinh sản đan dược ta nguyện ý ra tiền mua. Bao nhiêu tiền đều được, nếu hoài không thượng, ta cũng sẽ không oán giận, chỉ là tưởng nỗ lực thử một lần, liền tính cho ngươi. Ngươi cũng không có khả năng mang thai, kia đan dược đối nhân loại vô dụng, Sơ Bạch cũng không hố nàng. Sinh sản đan dược là nhằm vào yêu tộc. Ẩn chứa dược tính nhân loại bình thường căn bản không chịu nổi. Hơn nữa không đúng bệnh, yêu tộc cùng nhân loại nghiêm khắc tới nói. Căn bản là hai cái chủng tộc, liền tính lấy sinh sản thuốc viên đương đường ăn đều không thể hoài thượng. Nguyên lai là như thế này, quý phu nhân trên mặt mất mát chợt lóe rồi biến mất. Nàng tận lực không nghĩ làm đen tối tâm tình biểu lộ ra tới. Chỉ là ánh mắt lừa không được người. Sao chương 74 quý phu nhân trầm mặc trong chốc lát. Bỗng nhiên mở miệng nói, ta đây có thể cầu một ít dưỡng sinh dược sao? Ta tưởng tận khả năng sống lâu một chút, nhiều bồi bồi hắn, nhân loại bình thường thọ mệnh, 80 tuổi liền tính là thọ, mà ở đặc thù trong vòng, lực lượng cường đại người không ít đều sống qua 100 tuổi. Thậm chí có còn sống đến 150 tuổi, lấy quý bách lực lượng tới xem. Khẳng định cũng không phải cái đoạn thọ, nếu nàng liền 80 cũng chưa sống đến, kia mặt sau vài thập niên, ném xuống quý bách một người, hắn nên như thế nào quá, nàng cùng quý bách kết hôn khi, đêm tân hôn, quý bách ôm nàng nói, tiểu bội, cảm ơn ngươi cho ta một cái ra, làm ta có thể trở về địa phương, nếu nàng như vậy đã sớm ném xuống hắn đi rồi. Nam nhân kia như vậy ngốc. Khẳng định sẽ không đi tìm một cái khác làm hắn có thể trở về địa phương. Nam nhân kia khẳng định là lẻ loi thủ bọn họ trụ quá phòng ở. Một ngày lại một ngày lặp lại nàng còn ở khi nhật tử. Đối với không khí nói chuyện, ở trống rỗng trên bàn cơm bãi hai phó chén đũa, nghe nàng thích nghe khúc, trong tivi truyền phát tin nàng thích xem tiết mục, liền giống như nàng còn ở giống nhau, mỗi khi nghĩ vậy chút hình ảnh. Khiến cho quý phu nhân tâm phẳng phất bị siết chặt, run lên đau. Người muốn phương diện kia dưỡng sinh, dưỡng nhan, điều trị thân thể trạng thái, vẫn là kéo dài thọ mệnh. Sơ Bạch mở miệng hỏi, đối quý phu nhân người này có chút hảo cảm ni muốn trường sinh nhân loại rất nhiều. Đại đa số đều là vì chính mình, giống quý phu nhân như vậy là vì người khác mà khát vọng sống lâu mấy năm. Đến là hy hữu, kéo dài tuổi thọ, Sơ Bạch gật đầu. Có thể, nhưng là loại này đan dược thực quý, không tiếp thu chém giới. Hơn nữa lấy ngươi hiện tại tuổi tác, cùng tuổi già giả mạnh mẽ dựa đan tục mệnh bất đồng. Muốn kéo dài thọ mệnh là muốn nội điều ngoại dưỡng. Biện pháp bất đồng, tiêu phí càng quý, quý phu nhân mỉm cười. Giá từ ngươi khai, Sơ Bạch đôi mắt hơi lượng, nhìn lướt qua Sở Thiên, nhìn xem nhân gia, một chút dư thừa do dự đều không có. Nhớ trước đây cấp Sở Thiên tinh luyện huyết mạch, đan phương đều liệt ra tới. Sở Thiên còn ở rối rắm cái này, do dự cái kia, sợ chính mình lừa hắn. Sở Thiên sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng cười, hết chương.